Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, trước hết giết Đạo Long, chương 99, trước hết giết Đạo Long. Trong rừng rậm, có như vậy một cái quỷ dị tình huống, một con tử vong tiền sử báo lớn chu vi, chính vây quanh một cái hình thể vô cùng to lớn thái thản cự mãng, mà còn có hai con cao hơn 2 mét tiền sử Đạo Long. Kinh người nhất chính là, bên cạnh còn có một đạo bóng người, ở này hai loại quái vật khổng lồ trước mặt, có vẻ như vậy nhỏ bé, nhưng dù là như vậy một cái nhỏ bé người, dĩ nhiên ở cùng hai con tiền sử Đạo Long cùng một cái thái thản cự mãng đối lập. Không có sai, người này chính là ở cùng song long một mãng đối lập. Ba người hình thành một cái quỷ dị tình huống, này hai con Đạo Long hết sức cẩn thận. Bồi hồi ở đây, một con chính nhìn chằm chằm này thái thản cự mãng, có vẻ rất chần chờ, mà một đầu khác, nhưng là nhìn chằm chằm Lâm Giật, cái này xem ra rất nhỏ bé ra hỏa, đây là Đạo Long sau khi ra ngoài, nhìn thấy dễ dàng nhất bắt nạt đối tượng, tự nhiên nhắm vào hắn, nhưng là, hai con Đạo Long cùng thái thản cự mãng cũng không có nhúc nhích, chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Mà Lâm Giật càng là không dám động, bởi vì giờ khắc này có thêm hai con tiền sử Đạo Long. Này không phải là đùa giỡn, dựa vào, thật là xui xẻo, tại sao lại đến hai con tiền sử Đạo Long? Lâm Giật ở trong lòng thầm mắng không ngớt, cảm thấy thực sự xui xẻo. Này một con còn nói được, có thể lại tới một con, thực sự không hảo tâm tình, thậm chí hắn mơ hồ lo lắng. Trong rừng rậm có hay không còn có cái khác Đạo Long lại đây? Này liền khó nói chắc. Hống, đột nhiên, một con Đạo Long ngang nhiên rít gào một tiếng. Sau đó hai con chân to ầm ầm đạp đến. Hướng Lâm Giật phát động mãnh liệt tập kích. Lần này tập kích phi thường đột nhiên. Hơn nữa tốc độ mãnh liệt. Chính một cái hướng Lâm Giật phần eo hoành cắn mà tới. Này một cái răng nanh sắc bén. Lập lòe tùm ánh sáng lộng lẫy, cái đó cắn hợp lực khẳng định không tầm thường, chính là Lâm Giật cũng không dám thử nghiệm cho này con Đạo Long cắn một thoáng. Nếu là đem hàn tiết chiến giáp cắn mặc vào, vậy thì tốt nở nụ cười, uống, thời khắc mấu chốt, Lâm Giật kinh mà không hoảng hốt, sắc mặt trầm ngưng hét lớn một tiếng, cả người đại lực phun trào, chiến mâu như dao long ra biển bình thường xuyên tới. Chỉ thấy phong mang phun ra nuốt vào, khanh keng một tiếng, chiến mâu đánh vào Đạo Long miệng, sức mạnh cuồng mãnh suýt nữa đổ nát nó một cái hàm răng. May là này Đạo Long có một cái tốt răng, bằng không sau một khắc chính là huyết dịch phun, thân thể ngã xuống đất. Hống, Đạo Long gào thét, phát hiện dĩ nhiên không bắt được này tiểu bất điểm, thực sự tức giận, nó không chần chờ. Một cái cắn vào này một cây chiến mâu sau đó dùng sức vung vẩy. Muốn đem Lâm Giật hất bay đi ra ngoài. Đáng tiếc, nó ý nghĩ nhất định phải thất vọng. Lâm Giật đầy người sức mạnh bạo phát. 4.500 cân sức mạnh tác dụng. Không phải nói hất bay liền có thể hất bay. Quả nhiên, hai người sức mạnh phân cao thấp. Phịch một tiếng, Lâm Giật thân thể nhanh chóng lùi về sau vài bước. Mà này một con Đạo Long thân thể rung động lùi về sau hai đại bộ. Lúc này mới ngang nhiên gào thét, nó thật sự vô cùng phẫn nộ, không nghĩ tới bị một cái con vật nhỏ bức bách lùi về sau. Đây là một loại mãnh liệt nhục nhã, ở cái này mạnh hiếp yếu thế giới. Đạo Long có thể nói là ở mảnh này khu vực hoành hành bá đạo. Nhưng đáng tiếc gặp phải đối thủ, gào, tê, cùng lúc đó. Mặt khác một con Đạo Long cũng tiến công, đối tượng chính là này một con thái thản cự mãng. Trong chớp mắt này, rồng ngâm mãng khiếu, thanh thế dọa người, chấn động núi rừng bốn phía. Lâm Giật cũng bị kinh động, cẩn thận nhìn lướt qua, mới phát hiện Đạo Long cùng này một cái cự mãng giết lên. Hai người này có thể đều là quái vật khổng lồ, từng người sức mạnh kinh người, hơn nữa vô cùng hung tàn. Giết lên vô cùng hung mãnh dã man. Hống, Đạo Long đột nhiên rít gào một tiếng, muốn cắn vào này một cái cự mãng thân thể, nhưng đáng tiếc bị một cái to lớn đuôi quét đến, thân thể ầm ầm bay ngang lăn lộn trên đất. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật nội tâm khiếp sợ, rốt cục xác định này một cái thái thản cự mãng đáng sợ hơn một ít. Nhưng là chưa kịp hắn tiếp tục xem tiếp, phía trước có một luồng gió tanh đập vào mặt, đối diện đạo long tiến công. Đúng như dự đoán, này một con đạo long nhìn thấy Lâm Dật phân tâm, trực tiếp phát động mãnh liệt tập kích, ngang nhiên xoải bước bôn ba đến. Này một mãnh liệt xung kích, tạo thành xông tới lực vô cùng khủng bố, đem Lâm Dật trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Ầm, Lâm Dật thân thể nện ở trên cây khô, sắc mặt nghiêm túc, mới vừa phân tâm liền gặp tập kích, lần này không dám phân tâm ơ siêu hắn nhanh chóng vươn mình lên. Vung vẩy chiến mâu liền tiến lên nghênh tiếp, phủ đầu chính là tức giận phách. Ầm, một tiếng vang thật lớn, hai người thân thể run rẩy, to lớn đạo long càng bị đánh đến cùng lô, huyết hoa từng đóa, suýt nữa loạn choạng ngã xuống đất. Đòn đánh này mãnh liệt vô cùng, mấy ngàn cân sức mạnh tác dụng, chính là mạnh như đạo long đều khó có thể chịu đựng. Con này đạo long thân thể cao lớn, chính loạn choạng lùi về sau, đầu lâu một trận vung vẩy, phảng phất có chút mê muội, mà Lâm Dật thân thể tuy rằng bị phản chấn ra mấy mét, nhưng lại một chân mãnh đạp mà đến, người như báo săn bình thường nằm ngang chiến mâu vỗ xuống. Ầm, bụi mù bừa bãi tàn phá, khắp nơi bị đập ra một cái hố to, to lớn đạo long miễn cưỡng bị đập ngã trên đất, toàn bộ đầu lâu suýt nữa liền nát tan, xương cốt rạn nứt, gặp phải kịch liệt trọng thương. Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, nắm lấy này một cơ hội, thân thể vọt một cái liền nhảy lên, tiếp theo chiến lưỡi mâu mang phun ra nuốt vào, thẳng tắp hướng về đạo long cái cổ tàn nhẫn đâm xuống. Xì một tiếng, huyết dịch phun trên cao ba thước, bị chiến mâu miễn cưỡng đâm vào cái cổ, lại một lần gặp kịch liệt thương tích, mà để Lâm Dật khiếp sợ chính là, thương thế như vậy lại còn không cách nào giết chết con này đạo long. Ngược lại kích thích lên đạo long cuồng bạo hung tính, hống, đạo long cuồng bạo gào thét, thân thể mạnh mẽ hơi quằn quại, phịch một tiếng, đem Lâm Dật hất bay xa mấy mét, sau đó. Nó máu me khắp người đứng lên đến, điên cuồng hướng hắn xông lại, dường như muốn tiến hành cuối cùng chém giết, một luồng khốc liệt khí tức đập vào mặt kéo tới, đạo long chưa tới, hung hoành khí thế trước tiên trần áp mà đến, đây là một loại thuộc về khủng long cổ lão uy thế. Kinh sợ lòng người, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, đạo long trước khi chết bổ một cái. Là chí mạng nhất, một cái không tốt mình chính là không chết cũng tàn phế. Chín thương hợp nhất, đột nhiên, Lâm Dật bắp thịt run rẩy, cả người sức mạnh mãnh liệt cuồn cuộn mà ra, ngưng tụ ở tay, khiến cho chiến mâu hưng phần ong ong lên, tiếp theo hóa thành một tia điện chớp mà qua. Xì, tiên huyết hoành phun, đúc một mạt, nóng bỏng máu rồng phẳng phất chính là dung nham giống như vậy. Để Lâm Dật sắc mặt kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, này đạo long dòng máu như vậy nóng bỏng, thực sự khó có thể tin. Bất quá, cường hãn đạo long cuối cùng vẫn là bị hắn chiến mâu xuyên thủng yết hầu. Liên tục chín thương đâm giết, đem đạo long yết hầu xuyên thấu mà ra, triệt để đánh giết tại chỗ. Ầm, đạo long thi thể đập xuống, nhấc lên bụi mù bay lượn, lại vẫn ở co giật, hiển nhiên là còn chưa có chết tuyệt. Bất quá. Mức độ như vậy còn không chết, Lâm Dật phỏng chừng mình muốn chạy trốn chạy, bằng không chết chính là mình. Hắn giết chết này con đạo long sau, nhưng không có một chút nào thư giãn, ngược lại đem tâm nhắc tới. Hắn nhanh chóng xoay người nhìn lại, phía trước chính chuyện đến một trận ầm ầm đáng sợ tiếng vang. Sau đó lại có một trận lanh lảnh xương cốt gãy vỡ thanh âm truyền đến, khiến người ta nội tâm sợ hãi. Kèn kẹt ca, phía trước, một cái to lớn thái thản cự mãng, đang điên cuồng quấn quanh một con đồng dạng to lớn đạo long. Mà này một con đạo long cái cổ trước tiên gãy vỡ. Huyết dịch từ miệng mũi tung tóe mà ra, cuối cùng cả người bị quấn quanh thành một đoàn thịt nát. Khủng bố, này một con cường hãn đạo long, dĩ nhiên liền như vậy bị quấn quanh chí tử. Thực sự không thể nào tưởng tượng được này thái thản cự mãng mạnh như thế nào hãn. Lâm Dật sắc mặt khiếp sợ, tiếp theo tâm nâng lên, bởi vì này một cái thái thản cự mãng lại nhìn chằm chằm lại đây. Một đôi to lớn trong con ngươi càng lập lòe từng tia kiêng kỵ. Đây là đối với Lâm Dật cái này con vật nhỏ kiêng kỵ. Không có nhìn là mơ siêu thái thản cự mãng trí tuệ là không cao. Thế nhưng là có nguy hiểm bản năng. Huống hồ còn liên tục nhìn thấy này tiểu bất điểm giết chết một con to lớn con báo. Hiện tại lại giết chết một con cường hãn đạo long. Đây là một cái đối thủ mạnh mẽ. Tê, cự mãng rít gào, điên cuồng ngẩng đầu lên lô, như là liền muốn tiến công. Nhưng, nó nhưng không có phát động tiến công. Chỉ là quay về Lâm Dật không ngừng gào thét rít gào. Phảng phất ở đối với hắn nói mình mạnh mẽ và đáng sợ. Lâm Dật ra mặt co rúm, nội tâm có chút cẩn thận, không có một chút nào bất cần. Chỉ thấy, này đầu thái thản cự mãng buông ra bị quấn quanh chết to lớn đạo long. Tiếp theo hướng Lâm Dật xoay quanh mà đến, khiến cho người sau nội tâm nhấc lên. Vù, giờ khắc này, đối mặt bức ép tới thái thản cự mãng, Lâm Dật duy nhất có thể làm chính là chiến đấu. Hắn bắp thịt cả người run rẩy, xương cốt càng phát sinh một loại kinh người vang lên, phảng phất là vô số bé nhỏ pháo ở trong người nổ tung giống như vậy. Hết sức kinh người, đây là vừa mới, hắn giết chết này một con đạo long sau, được một luồng hùng vĩ bàng bạc tinh lực tinh hoa, rốt cục miễn cưỡng đem sức mạnh của hắn tăng cao nhắc lại cao. Ầm ầm ầm mơ siêu, Lâm Dật sắc mặt ửng hồng, tinh lực sôi trào không ngưng, phảng phất nóng bỏng dung nham, lại giống như cuồn cuộn sông lớn bình thường sôi trào mãnh liệt. Đây là tinh lực dồi dào tới trình độ nhất định sau. Hình thành một loại biến hóa kỳ quái, phảng phất trong cơ thể huyết dịch muốn xông ra thân thể ràng buộc. À, gầm lên giận dữ, chấn động tứ phương, chính là phía trước thái thản cự mãng đều bị giật mình. Nó ngang nhiên xoay quanh mà lên, hình thành một cái hoàn mỹ phòng ngự, cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt Lâm Dật, chính là hắn ở ngửa mặt lên trời gào thét. Giờ khắc này, Lâm Dật cả người đỏ chót. Phảng phất huyết dịch muốn phun trào ra đến, lỗ chân lông bên trong, từng tia một màu đen tạp chất chính đang tràn ra, cuối cùng dĩ nhiên nương theo từng tia huyết dịch xì ra. Vô cùng khủng bố đáng sợ, đây là một loại cường hóa, là thân thể sinh mệnh hình thái tiến hóa, thuộc về một cái hài lòng tình huống. Lâm Dật sắc mặt đỏ chót, con mắt trợn trừng, lập lòe một loại cuồng bạo ánh sáng lộng lẫy. Phảng phất chính là một con mãnh thú hình người. Vào lúc này, Lâm Dật nội tâm cảm giác rất ngột ngạt, dòng máu khắp người rít gào như rồng, ở bên trong thân thể không ngừng mãnh liệt cuồn cuộn, phảng phất không xông phá liền không bỏ qua. Giết, trong phút chốc, Lâm Dật rốt cục không khống chế được nội tâm khí tức cuồng bạo. Nổi giận gầm lên một tiếng sau, cả người ầm ầm giết đi, này hơi động. Liền gây nên này một cái thái thản cự mãng mãnh liệt đánh trả. Hai người ở phía trước hình thành va chạm mơ siêu ầm ầm. Mặt đất rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn trung thiên. Có đáng sợ sóng khí bao phủ mà ra. Vào lúc này, nếu là có người ở phụ cận, nhất định có thể chấn động phát hiện. Này một cái khủng bố thái thản cự mãng. Dĩ nhiên miễn cưỡng bị đánh bay cách xa 5 mét. Tình huống này. Chính là Lâm Dật chính mình cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Chỉ cảm thấy một luồng hùng vĩ khí lực đang cuộn trào mãnh liệt. Sau đó theo hai tay vung vẩy chiến mâu, ầm ầm đập xuống, đem to lớn thái thản cự mãng cho đánh bay ra ngoài. Cự mãng đập xuống, trầm trọng thân thể đập ra một cái hố to, rồi lại nhanh chóng ngẩng đầu lên lô, con mắt lập lòe hung tàn ánh sáng. Nó bị một đòn đánh bay. Tuy rằng vô cùng đau đớn, nhưng không có gặp bao lớn tổn thương, càng kích thích lên nó dã man nhất hung khí. Hí, một tiếng khủng bố gào thét, tràn ngập hung lệ khí tức, chấn động núi rừng, khiến cho cây cối chập chờn, thanh thế hùng vĩ, hết chương.